Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 639. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dung cũng như anh dự đoán, đã khuất phục, em là nói nhảm nhí. Anh là nói hay nhất thế gian. Bạch Liễm nấu ăn quá ngon, cũng chẳng trách cô không có cốt khí. Thực ra, hôm nay cô định ăn qua loa cho xong chuyện, nhưng một đầu bếp tận nhà thế này thì làm sao mà từ chối được. Chỉ cần nói một lời nói dối thôi mà, dù sao lúc trước cô đã nói không ít. Bạch Liễm sớm đoán được Tô Dung sẽ khuất phục, anh cũng chẳng quan tâm cô có thật sự khuất phục hay không. Anh đắc ý nghiêm ô về phía cô thêm một chút. Có một kỹ năng sống tốt thật đáng ngưỡng mộ, ai bảo anh lại nấu ăn ngon làm gì. Lợi thế của việc trời mưa to là cả khu chẳng có ai, đường xa vắng tanh, chỉ còn tiếng mưa. Lách tách, không khí như vậy khiến hai người thấy rất thư thái, thong thả bước về nhà. Trên đường đi, Tô Dung hỏi, vậy anh đến đây bằng cách nào? Câu hỏi này không giống với câu hỏi lúc nãy, mặc dù Tô Dung biết Bạch Liễm đến đây chắc chắn là đã xử lý xong công việc, xác định không có vấn đề gì mới đến. Nhưng vì lo lắng, cô vẫn hỏi một câu. Bạch Liễm hiểu ý cô, anh kể lại một cách đơn giản. Như em biết đấy, nó đã yếu hơn trước nhiều rồi. Giờ anh làm gì, nó cũng chẳng để ý đến. Sau khi giải quyết xong một số vấn đề tồn đọng ở đó, anh đến tìm em. Tóm lại là em không cần lo lắng. Một kẻ đang tự lo cho mình thì chẳng còn sức đâu mà quản chuyện bao đồng. Lời nói vô tư của anh khiến Tô Dung bật cười. Vậy thì tiếp theo anh sẽ ở đây chứ? Nhà em có hai phòng ngủ, một phòng vẫn luôn trống. Dù rất muốn ở đây, nhưng như vậy thì có chút không tốt. Bạch Liễm tiếc nuối lắc đầu. Nên trở về thì vẫn nên về, chỉ là có thể thường xuyên ra ngoài. Vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh hai người về đến nhà. Tô Dung đổi dép lê, tiện tay lấy một đôi dép lê nam đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh, cười híp mắt giúp. Nhanh đi nấu cơm đi, em đang chờ bữa tiệc thịnh soạn của anh đấy. Nghe cô nói vậy, Bạch Liễm vừa đổi dép vừa cười nói. Có cần vội thế không? Anh mới đến mà, không cho anh nghỉ ngơi chút à? Đây là giá phải trả cho việc anh nấu ăn ngon. Tô Dung không hề nương tay, đẩy của anh, đẩy anh vào bếp. Bạch Liễm thuận theo lực đẩy của cô đi vào bếp, khối vuông trong suốt trong tay anh xoay một vòng, túi đựng thức ăn xuất hiện trong tay anh. Đạo cụ này khiến Tô Dung vô cùng thèm muốn, mặc dù cô cũng có đạo cụ không gian ví sinh tiền, nhưng đạo cụ này chỉ có thể đựng đạo cụ quái đàm. Không giống như của Bạch Liễm, không chỉ có thể sử dụng cho bất kỳ đạo cụ nào, mà còn có thể sử dụng trong thế giới thực. Tất nhiên, Tô Dung cũng hiểu rõ lý do Bạch Liễm có thể sử dụng đạo cụ này trong thế giới thực là vì thân phận hiện tại của anh khác. Đạo cụ của anh đều do, nó, ban cho sao, sao có thể chứ? Bạch Liễm cười khẩy một tiếng, nó, chỉ muốn anh không có gì, chỉ có thể dựa dẫm vào. Nó, mà thôi, anh tiện tay ném khối vuông trong suốt đó lên, rồi dễ dàng bắt lại trong tay. Đây là anh lấy được ở quái đàm quy tắc, lấy được như thế nào? Tô Dung tò mò hỏi, rồi đi theo anh vào bếp, nhìn anh thành thạo xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bạch Liễm vừa rửa rau, vừa trả lời, anh chịu trách nhiệm sửa đổi quy tắc cho khó hơn. Mà quỷ quái trong quái đàm quy tắc thì sẽ trả đạo cụ quái đàm làm thù lao cho anh. Nghe vậy, Tô Dung nhướng mày lên. Cô thật sự cho rằng Bạch Liễm đang giúp kẻ ác, bình thản nói. Anh đã làm gì trong đó vậy? Bạch Liễm vẩy nước trên tay, cười nói. Anh bí mật giấu linh hồn của những nhân viên điều tra đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấu đi thì sẽ thế nào? Thực ra Tô Dung đã đoán được, nhưng vẫn phải hỏi để chắc chắn. Bạch Liễm vung tay, trên tay xuất hiện một lá cờ màu đen, in vô số chữ M, Á, U mà không thể nhìn rõ. Khi nhìn thấy lá cờ này, Tô Dung như thể đang ở giữa biển M, Á, U núi thây, bên tai văng vẳng tiếng gào thét phẫn nộ của oan hồn. Rốt cuộc cũng là người từng trải, cô nhanh chóng phản ứng lại. Anh đã đặt linh hồn của những người đó vào đây sao? Bạch Liễm giải thích. Cờ nuốt hồn vốn là đạo cụ quái đàm dùng để tấn công bằng oan hồn. Nhưng chỉ cần anh không sử dụng nó chỉ là một đạo cụ có thể nuôi dưỡng linh hồn. Cho dù nhìn bề ngoài có vẻ là đạo cụ tà ác, nhưng bản thân nó cũng chỉ là công cụ của con người mà thôi. Nó có thể phát huy tác dụng như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào việc rơi vào tay ai. Cờ nuốt hồn nghe có vẻ rất đáng sợ, giống như đạo cụ mà chỉ những tà tu trong tiểu thuyết tu tiên mới có thể luyện chế. Nhưng khi ở trong tay Bạch Liễm, nó lại dùng để bảo vệ người khác. Vừa xử lý con cá giếc trên tay, anh vừa nói tiếp. Em biết không, sau khi nó bị tiêu diệt, những người đã C, H, E, T cũng có thể trở về. Tô Dung gật đầu, chuyện này hầu như tất cả điều tra viên đều biết. Đây cũng là một trong những lý do khiến phần lớn điều tra viên hiện nay có thể hợp tác vui vẻ trong quái đàm quy tắc. Bởi vì họ hiểu rằng, chỉ cần giữ được sinh lực, nếu tương lai nó thực sự bị tiêu diệt, thì họ vẫn có thể sống sót trở về thế giới loài người. Đã như vậy, khi nhìn thấy điều tra viên lợi hại hơn, thì việc họ hy sinh nhiều hơn một chút cho đối phương cũng là điều đáng giá. Nếu không có điều kiện này, thì C, H, E, T là chết. Tất nhiên mọi người sẽ càng ích kỷ, chỉ quan tâm đến mạng sống của mình. Thấy cô gật đầu, Bạch Liễm nhún vai. Nhưng trên thực tế, ý thức thế giới đã che giấu một điều, đó là chỉ có linh hồn bị nó hấp thụ sau khi nó bị tiêu diệt mới có thể trở về thế giới thực, giống như cách chương